Đoàn Sùng vai ác 3 tuổi rưỡi. Chương 70, hắn không phải yêu quái xấu xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Tan Tan Betae, Thiên Bách Nguyệt. Đêm nay dì Trương và Việt Minh gối kề gối cùng nhau tâm sự u đã lâu không nằm mơ giữa đêm, hôm nay lại ngủ không an ổn. Hơn nữa giấc mơ lần này không giống những giấc mơ trước. Trong mơ, lửa cháy bừng bừng, lan dọc theo núi non, khiến bầu trời phản chiếu thành địa ngục đỏ thẫm. Người đàn ông ăn mặc tây trang đứng trên đài quan sát, lặng lặng nhìn khu rừng bị nhấn chìm trong biển lửa. Việt Minh tiên sinh, ngọn lửa đã thiêu cháy hoàn toàn, đã bắt được hơn 10 con yêu quái chạy ra, nhưng vẫn không phát hiện bóng dáng của vị chúa Sơn Lâm kia. Là bé giúp những người xấu đó bắt hắn đi. Đọc tiếp tại Đêm Buôn, VN, 24, 10, 2021, cách chương.